Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 210 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thoát khỏi ảo giác, Phan Lâm thở hổn hển, há miệng thật to, hít từng ngụm khí. Đầu óc của anh vẫn còn hỗn loạn. Thế nhưng cơ thể đã thoát khỏi ảo giác khi nãy. Sau khi lấy lại được tinh thần, anh mới thấy, chẳng biết từ lúc nào trên sàn nhà trước mặt anh đã xuất hiện một đoá hoa vô cùng tươi đẹp. Đoá hoa tỏa ra hương thơm, vô cùng quỷ dị. Anh nín thở, thẳng chân đạp một cú, giẫm nát bông hoa, sau đó bước nhanh ra ngoài. Đúng là một đoá hoa quỷ dị, có thể lặng lẽ khiến cho người ta rơi vào ảo giác lúc nào không hay. Nếu là người bình thường, sao có thể chống đỡ cái thủ thuật mê hoặc được cung chủ thiên cung truyền thừa này chứ? Chỉ sợ đã sớm làm theo những lời ông ta nói, cuối cùng thì rơi vào kết cục cơ thể nổ tung mà chết. Sở dĩ Phan Lâm nổi lên lòng nghi ngờ cũng vì lúc còn ở Từ Bi Thất, anh đã từng thấy được thủ pháp điểm huyệt này trong một cuốn sách cổ. Thuật này nào có phải là thuật giúp thay da đổi thịt, giúp thân thể cường tráng, mà là thuật tự giết mình thì có. Bởi vì thủ pháp điểm huyệt vô cùng xưa cũ, thế nên người bình thường không thể biết được, một khi không kịp thời phát hiện, chắc chắn sẽ trúng chiêu. Phan Lâm thở vào một hơi, sau đó đi qua hành lang, tiến vào nơi trống trải cuối cùng bên trong mộ. Trong mộ bày ra mười mấy chiếc quan tài, đây đều là những quan tài của cung chủ thiên cung các đời. Phan Lâm nhìn qua những cái quan tài ấy một phen, trước mỗi quan tài đều có một tấm bia mộ. Trên bia mộ ghi chép lại những thông tin về cuộc đời của các cung chủ này. Cung chủ thứ bảy của thiên cung, Tiết Bất Diệt, đã từng lấy sức lực của một người khắc chế cường giả của 9 tông môn lánh đời khác, làm thất bại âm mưu vây quét trường sinh thiên cung của những người đó, có công trong việc bảo vệ thiên cung, xứng với danh vô song, kết thúc cuộc đời trên con đường trường sinh vô cùng đau xót. Cung chủ đời thứ 11 của thiên cung, Tiêu Lãng, cả một đời trị liệu cho 379.800 người, luôn luôn hướng mình theo nghĩa lớn, có thể mệnh danh là một vị thánh trong làng võ y. Khoảng cách để thành thần tiên chỉ còn cách một bước, kết thúc cuộc đời trên con đường trường sinh, tiếc thay. Cung chủ thứ 13 của thiên cung, Phan Lâm đọc thông tin được ghi trên từng tấm bia mộ, coi như cũng có chút hiểu biết về cuộc đời của các cung chủ trường sinh thiên cung. Trước đó, mỗi một vị cung chủ của trường sinh thiên cung đang nằm ở đây đều là những võ y tuyệt đỉnh có 102. Y thuật của bọn họ đã đạt đến mức độ tài năng như thần. Cho dù bây giờ Phan Lâm có ra sức thúc ngựa đuổi theo, e là cũng không đuổi kịp. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, võ y có giỏi đến thế nào, chung quy cũng không phải là thần tiên. Y thuật có mạnh hơn nữa thì vẫn là người trần mắt thịt. Đáng tiếc quá. Phan Lâm thở dài. Nhưng sự nhiệt huyết trong mắt của anh càng dâng cao. Anh hy vọng trên con đường y thuật anh có thể khiến cho mình tiến xa hơn bọn họ. Đương nhiên, kỳ vọng vẫn là kỳ vọng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất anh cần làm là phải làm sao để có thể bình yên vượt qua kiếp nạn lần này. Phan Lâm nhìn quanh tìm tòi, tầm mắt anh rơi vào một chiếc bia mộ khổng lồ. Bia mộ này vô cùng cũ nát, mặt trên còn có vết nứt, trên mộ khắc ba chữ lớn: Trần Hướng Thiên, cung chủ thiên cung đời đầu tiên. Con người trong mắt của Phan Lâm nhanh chóng nhìn chằm chằm vào từng chữ trên tấm bia mộ này. Hô hấp của anh như ngừng lại. Triều đại mà Trần Hướng Thiên sống cách hiện tại 900 năm. Có người nói ông ta sống đến năm 500 tuổi. Sau đó mới vì người yêu mà chết. Y thuật của ông ta đã đạt đến đỉnh cao, đạt đến cực hạn của loài người. Võ y của ông ta lại càng rung chuyển trời đất. Trên thế gian không có một ai có thể sánh bằng. Nếu Trần Hướng Thiên không gặp trắc trở trong đường tình duyên, thật không biết ông ta còn có thể phát triển bản thân đến mức độ nào nữa. Quả là đáng tiếc. Phan Lâm thầm cảm khái, ánh mắt anh không ngừng đào qua đào lại giữa các con chữ trên bia mộ. Trên bia mộ này có viết một đoạn khiến cho anh cảm thấy khá là hứng thú. Mỗi khi có cảm giác đại nạn sắp tới, Trần Hướng Thiên sẽ lợi dụng bí dược giúp kéo dài tính mạng, tăng cao tuổi thọ. Trải qua nhiều lần như vậy, tuổi thọ cũng đã đột phá tới mức cực hạn của con người. Địa phù giam cầm không nổi, chuyện sống chết cũng không còn là thứ quá khó khăn. Không nằm trong vạn vật vạn linh, mà là một thân một mình lai vãng trong trời đất. Bí dược giúp tăng tuổi thọ sao? Rốt cuộc có phải là loại bí dược như thế nào mới có thể giúp tăng cường tuổi thọ nhiều lần, khiến cho người ta không ngừng kéo dài tuổi thọ chứ? Phan Lâm nỉ non tự hỏi. Anh cũng biết chút ít về thuốc có khả năng tăng tuổi thọ, thế nhưng những thứ thuốc này cũng chỉ có thể tăng được một chút tuổi thọ, hơn nữa cũng chỉ có thể dùng một lần, số tuổi thọ có thể tăng lên được không nhiều, sao có thể được như Trần Hương Thiên kéo dài tuổi thọ bản thân lên đến con số 500. Nếu như thật sự có thể được Trần Hương Thiên truyền thừa, chỉ sợ những người biết y thuật trên thế gian này không có một ai có thể so sánh với mình nữa. Chỉ tiếc rằng những thứ kia đều là ảo giác. Phan Lâm lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh sau đó, anh tìm được bia mộ của cung chủ đời thứ tư của Thiên Cung, Viêm Bằng. Vị cung chủ này sau khi kế nhiệm cũng không làm ra được công trạng vĩ đại nào. Ông ta sống một đời bình thường, không công không lộc, có thể an hưởng ở đây. Cũng coi như là một loại may mắn. Phan Lâm thở phào một hơi, sau đó vươn tay đẩy nắp quan tài ra. Bên trong là một bộ thi thể đã khô quắt, thi thể đã qua khâu xử lý nên dù có qua nhiều năm như vậy, vẫn không hề bị hư hỏng. Quá trình xử lý này có lẽ cũng không quá khác quá trình tạo ra xác ướp là mấy. Mà ở bên cạnh thi thể lại có không ít bình bình lọ lọ, còn có mấy cuốn sách cổ ở đó. Phan Lâm vội vàng xem xét những cái bình ấy, nhưng anh không biết cái nào mới là vạn độc bất diệt đan. Không sao, hoạt độc trên người mình đã được giải, không cần vạn độc bất diệt đan nữa. Những thứ đan dược này cứ mang về chậm rãi nghiên cứu. Phan Lâm cũng không khách sáo, dù sao thì bản thân anh cũng đã đến đây để trộm mộ. Thế nên nhanh chóng ra tay, lấy đi toàn bộ bảo bối có trong quan tài. Đột nhiên, dường như Phan Lâm nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào những chiếc quan tài ở đây. Nếu như trong quan tài có Viêm Băng, có vật chôn cùng, điều này cũng có nghĩa là trong các quan tài khác cũng sẽ có không ít thứ chôn cùng. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, adrenaline tăng vọt, trái tim anh điên cuồng đập loạn, đột nhiên cảm thấy cả người vô cùng kích động. Anh vội vàng chạy tới, mở thử một cái quan tài ra xem. Đúng như dự đoán, bên trong quan tài có không ít bình bình lọ lọ, đều là những thứ khi còn sống những vị cung chủ này đã luyện chế ra. Ngoài ra, còn có một ít sách cổ ghi chép lại những điều tâm đắc của bọn họ. Tuy rằng niên đại xa xưa đã rách tả tơi, nhưng vẫn có thể thấy rõ chữ viết trên đó. Phan Lâm tham lam lấy sạch. Chỉ chốc lát sau, mười mấy cái quan tài đều bị anh cướp sạch sẽ, chẳng còn gì cả. Chỉ còn một cái quan tài cuối cùng kia thôi. Phan Lâm nhìn về phía cái quan tài lớn nhất được đặt ở đằng kia, lửa nóng trong mắt càng thêm đậm. Anh vội vã bước qua đó. Sau khi anh mở nắp quan tài của vị cung chủ đầu tiên của Trường Sinh Thiên Cung, Trần Hướng Thiên, thì có một tiếng cạch vang lên. Nắp quan tài vừa bị rời đi, bên trong lập tức tràn ra một lượng lớn khí màu trắng. Phan Lâm không kịp chuẩn bị đám sương khói này ập thẳng vào mặt, làm cho phát giặc phải ho khan liên tục. Một hồi lâu, sương khói mới từ từ tiêu tan. Vừa nghiêng đầu nhìn vào bên trong quan tài, Phan Lâm đã thấy sừng sốt. Bên trong này không hề có thi thể, chỉ có một bộ quần áo rách dưới và một cái hộp nhỏ cỡ bàn tay. Phan Lâm có chút bối rối nghĩ, vì sao không thấy thi thể chứ? Chẳng lẽ Trường Sinh Thiên Cung không tiến hành xử lý cho thi thể của vị cung chủ đời đầu tiên này sao? Dẫn đến thi thể bị phân hủy, hóa thành tro bụi. Nhưng dù có như vậy đi chăng nữa, thì tại sao lại không để lại chút dấu vết nào chứ? Phan Lâm vừa nghĩ, vừa cầm lấy cái hộp nhỏ trong quan tài kia lên, mở ra xem. Vừa mở hộp ra đã phát hiện trong hộp có một viên thuốc màu đỏ tươi. Phan Lâm nhìn viên thuốc này một lúc lâu, sau đó lại đưa lên mỗi người một cái. Nhưng vẫn không có cách nào phân tích ra được, rốt cuộc thì viên thuốc này là thuốc gì? Không có mùi vị của thảo dược, đây là thuốc gì thế không biết. Phan Lâm cũng không dám ăn lung tung viên thuốc không biết tên này. Ngẫm đi ngẫm lại, mãi anh vẫn không tìm ra được đáp án, thế nên chỉ có thể cất viên thuốc đi, nghiên cứu sau. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tầm mắt của anh lại bị một hàng chữ nhỏ phía bên trong thành quan tài hấp dẫn. Người có duyên, lại ta ba cái, có thể giành được sự che chở của ta. Phan Lâm thì thầm khẽ đọc, càng đọc thì càng khó hiểu. Đây là hàng chữ do Trần Hướng Thiên để lại sao? Thôi được rồi, tiền bối vốn là bậc tổ tiên, là thế hệ đi trước. Hôm nay tôi lại làm mấy việc mạo phạm đến tiền bối, hơn nữa còn lấy đi không ít đồ tốt của ông. Người chết là lớn nhất, lại có ba lại, đâu tính là cái gì đâu. Phan Lâm hít sâu một hơi, sửa lại quần áo trên người một chút, sau đó bước tới trước quan tài một lần nữa. lấy lễ tiết bình thường ra mà bái lại. Thế nhưng sau khi lại cái thứ ba kết thúc, có một âm thanh kèn kẹt vang lên. Đột nhiên quan tài của Trần Hướng Thiên lại tự nứt ra, sau đó có một chút bụi màu xanh lục bay ra khỏi quan tài. Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên, anh vội vàng lấy một ít bụi trên người thử. Vừa ngửi, anh đã lập tức kinh ngạc thốt lên. Đây là thuốc dẫn sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiền bối, chẳng lẽ ông muốn tôi dùng thuốc dẫn này để ăn viên thuốc kia sao? Phan Lâm nhìn thứ bột vừa rơi ra khỏi quan tài, nhỏ giọng nói. Nhìn quan tài đã bị phá nát trước mắt mình, Phan Lâm cảm thấy có chút hoảng hốt. Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng của bản thân mình. Sau khi xác nhận bản thân không bị ảo giác, Phan Lâm nhanh chóng lấy thứ bụi màu xanh lục kia nhét vào trong miệng, cố gắng nuốt vào, sau đó lại lấy ra viên thuốc trong cái hộp kia nhét tiếp vào trong miệng của mình. Nếu là những lúc bình thường, Phan Lâm sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Nhưng lần này anh lại lựa chọn tin tưởng. Nguyên nhân cũng không có gì to tát, bởi vì anh cho rằng người chết không cần thiết phải nói dối. Huống chi vừa rồi anh đã vái lại người đó theo những gì người đó viết. Tuy rằng Phan Lâm không biết nhiều về Trần Hướng Thiên, nhưng cứ nhìn vào cuộc đời của ông ta thì biết đây chắc chắn là một người quang minh lỗi lạc. Thế nên Trần Hướng Thiên hoàn toàn không cần thiết phải làm mấy chuyện như vậy. Bởi vì nếu như ông ta thật sự muốn giết người thì hoàn toàn có thể giết người ta trong cái hành lang đầy dãy cơ quan kia mà không cần phải đợi đến tận lúc này. Sau khi Phan Lâm nuốt viên thuốc vào trong bụng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, mang theo chút tâm trạng chờ may mắn tiêu hóa viên thuốc này. Thế nhưng chỉ thấy da rẻ anh chậm rãi đỏ lên, một luồng năng lượng ở bên trong viên thuốc kia nhanh chóng phóng thích, cứ thế chạy khắp toàn thân Phan Lâm từ trên xuống dưới. Đột nhiên Phan Lâm trợn tròn mắt lên, sau đó thở mạnh một hơi, trong miệng anh lập tức phun ra khói trắng. Đây là thứ gì thế không biết? Năng lượng mạnh mẽ đến mức khó mà tin nổi. Trong lòng cảm thấy Phan Lâm kinh ngạc không thôi. Đúng là thuốc quý, có lẽ thứ này là thuốc quý của thời cổ đại. Năng lượng mạnh mẽ như thế này, đời này anh chưa bao giờ thấy. Phan Lâm không dám do dự nữa, vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục tiêu hóa viên thuốc này. Có người nói thiên cung mộ chỉ có cung chủ của thiên cung mới có thể đi vào. Thế cho nên sở dĩ thứ thuốc quý này có thể lưu giữ được đến hiện tại, quá nửa là vì xưa nay những vị cung chủ thiên cung kia sau khi tiến vào nơi này đều không dám động đến quan tài của tiền bối Trần Hướng Thiên ngài. Đúng chứ? Phan Lâm thầm nghĩ, những khoảng trống trong cơ thể của anh cũng được viên thuốc thần kỳ kia chậm rãi lấp đầy. Lúc này người ở ngoài thiên cung mộ sắp đến giờ rồi. Đại tôn trưởng đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên nói. Tôi cũng nên xuống đó lấy lạc linh huyết. Đúng vậy. Đại tôn trưởng, ông cẩn thận nhé. Tam tôn trưởng nói. Cẩn thận cái gì đây? Chẳng lẽ ông còn cho rằng thằng nhóc kia không chết sao? Trịnh Xuân Viễn cười nói. Tôi không có ý này. Tam tôn trưởng lắc đầu. Nói chung là mấy người cứ ở ngoài này chờ tôi là được rồi. Đại tôn trưởng lạnh nhạt buông lại một câu, sau đó bay thẳng đến thiên cung mộ. Mở cửa. Vâng, thưa đại tôn trưởng. Người canh mộ lập tức mở cửa ra. Theo tiếng nổ vang rền, bóng dáng của đại tôn trưởng nhanh chóng biến mất chỗ cửa lớn của lăng mộ. Ông nói xem, sau khi đại tôn trưởng lấy lại được 10 giọt lạc linh huyết kia, ông ấy sẽ xử lý chúng ta như thế nào? Lúc này, một tên điện chủ không nhìn được hỏi. Đương nhiên là nộp lên cho cung chủ rồi. Trịnh Xuân Viễn cười khẽ nói. Sau khi cung chủ của chúng ta có được 10 giọt lạc linh huyết, tất nhiên sẽ đứng đầu thiên hạ, không ai địch nổi. Đúng đấy, đúng đấy. Thiên cung của chúng ta sẽ vùng dậy nhanh thôi. Mọi người cười ha hả nói, tựa như bọn họ đã nhìn thấy được tương lai tươi sáng này đang bày ra trước mắt. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên Tam Tôn Trưởng ngẩng đầu nói, ai nói là có 10 giọt lạc linh huyết chứ? Mọi người ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tam Tôn Trưởng. Chỉ thấy Tam Tôn Trưởng tiếp tục nói, chuyện có thể lấy lại được lạc linh huyết hay không vẫn còn là ẩn số, không ai đoán được Phan Lâm có mang theo lạc linh huyết hay không. Biết đâu cậu ta đã sớm chuyển chúng đến nơi nào đó rồi thì sao? Hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức quay đầu nhìn nhau, nhanh chóng hiểu ý của Tam Tôn Trưởng. Nộp lên cung chủ ư? Đùa cái gì thế? Lạc linh huyết đấy, nào có ai lại không muốn chứ? Sở dĩ Tam Tôn Trưởng nói như thế, không phải là vì đã đoán được tâm tư muốn nuốt toàn bộ số lạc linh huyết kia của Đại Tôn Trưởng hay sao? Nếu như giúp Tam Tôn Trưởng che giấu, biết đâu bọn họ cũng sẽ được chia vài giọt. Sao thế? Tại sao mọi người lại không nói gì? Là vì không có vấn đề gì muốn hỏi nữa có đúng không? Tam Tôn Trưởng lạnh nhạt hỏi. Không không không, chúng tôi không có vấn đề gì hết. Đúng đúng, hẳn là cái tên Phan Lâm kia đã sớm chuyển lạc linh huyết đi chỗ khác. Đại tôn trưởng vào đó cũng chỉ là đi xử lý thi thể của tên đó, tránh để thi thể của cậu ta làm ô nhiễm thiên cung mộ. Đúng thế, đúng thế. Các điện chủ thi nhau phù họa, lập tức cười theo. Tốt lắm. Tam tôn trưởng nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói. Việc này đại tôn trưởng đã nói rồi đó. Đệ tử Phan Lâm lén xông vào thiên cung mộ, muốn trộm đi vật quý hiếm. Đại tôn trưởng phụng mệnh, vào đó lùng bắt, còn lạc linh huyết không hề phát hiện. Biết chưa? Biết, đã biết. Mọi người vội vã nói. Tam tôn trưởng vuốt râu gật đầu ngồi xuống tiếp tục uống trà. Mà lúc này đại tôn trưởng đã bước tới trước những bậc thang dài, đứng trước hành lang được bố trí vô vàn cơ quan. Tên nhóc kia hẳn là đã tan xương nát thịt rồi chứ? Đại tôn trưởng thấp giọng hỏi, sau đó đi vào trong hành lang. Thế nhưng sau khi đi vào trong đó, lông mày của ông ta lập tức nhíu chặt lại, bởi vì ông ta thấy trong hành lang ngoại trừ một bộ xương khô xuất hiện ở phía ngoài ra thì không thấy bất cứ thứ gì khác nữa. Không có máu, không có thịt, thi thể của Phan Lâm không thể thấy bóng dáng của nó đâu cả. Xảy ra chuyện gì thế này không biết, chẳng lẽ thằng oắt kia không chết sao? Sắc mặt của đại tôn trưởng âm trầm, thầm kêu lên một tiếng, sau đó vươn tay đóng toàn bộ cơ quan trong hành lang lại, tiếp tục đi qua hành lang, đi tới chỗ mộ huyệt trong phòng. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong mộ thất, đại tôn trưởng gần như là tức muốn điên lên, bởi vì ông ta thấy toàn bộ quan tài đều bị mở ra, đặc biệt là quan tài của vị cung chủ đời đầu, thậm chí còn bị vỡ vụn. Khốn nạn, quá khốn nạn, Phan Lâm, rốt cuộc thì mày đã làm cái gì thế này? Đại tôn trưởng gào lên, lừa giận ngập trời. Nghe thấy giọng nói ồn ào của đại tôn trưởng, Phan Lâm từ từ mở hai mắt ra. Đại tôn trưởng, sao ông lại tự mình xuống đây thế này? Phan Lâm ngồi đó bình tĩnh hỏi. Ông đến là vì nhặt xác cho tôi sao? Cái tên Phan Lâm nhà mày giỏi lắm, thế mà lại dám mở hết quan tài của các vị cung chủ ra. Mày thật là to gan, dám khinh nhờn thi thể của các vị cung chủ đời trước đến mức này sao? Tao phải trừng trị mày vì cái tội bất kính. Mày thật đáng chết. Đại tôn trưởng gầm lên. Sắc mặt của Phan Lâm vẫn bình tĩnh, hờ hững nhìn ông ta nói. Đại tôn trưởng, ở đây không có người khác, ông hà tất phải giả vờ giả vịt như thế để làm gì? Tôi biết ông luôn luôn muốn giết chết tôi để lấy lạc linh huyết trên người tôi. Để tôi tới đây chẳng phải cũng là chuyện do một tay ông sắp xếp sao? Nghe Phan Lâm nói như thế, khuôn mặt vốn đang tỏ ra giận dữ của đại tôn trưởng lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tựa như thay đổi khuôn mặt, ánh mắt cũng trở nên sâu không lường được. Phan Lâm, xem ra cậu cũng không ngốc. Không sai, đúng là tôi có ý muốn đưa cậu tới đây, chính là định dùng cơ quan trong thiên cung mộ này đưa cậu vào chỗ chết. Thế nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng cậu lại có thể vượt qua được những cơ quan này, tới được mộ thất. Cậu khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, xem ra cậu có chút bản lĩnh thật đó. Đại tôn trưởng hờ hững gật đầu. Đại tôn trưởng quá khen rồi. Đừng có vui mừng sớm như thế chứ. Không phải ban nãy cậu cũng đã nói rồi sao? Bây giờ chúng ta đang ở trong thiên cung mộ, xung quanh đây không có người khác. Nếu như tôi muốn giết cậu trong này, lúc ấy ai biết cậu là do tôi giết chứ, đúng không nào? Phan Lâm, lẽ nào cậu còn chưa biết bản thân mình đang rơi vào tình cảnh gì sao? Đại tôn trưởng mỉm cười nói. Tình cảnh của tôi đương nhiên là tôi biết rất rõ. Chẳng qua là hình như đại tôn trưởng đây lại không biết rõ tình cảnh của bản thân mình lắm thì phải. Phan Lâm thở ơ nói. Tình cảnh của bản thân tôi ư? Lời cậu nói là có ý gì đây? Đại tôn trưởng cau mày hỏi. Phan Lâm không lên tiếng, móc điện thoại ra khỏi túi quần, sau đó đưa màn hình điện thoại ra trên chiếc điện thoại di động cho đại tôn trưởng nhìn. Khuôn mặt của đại tôn trưởng lập tức ngần ra, trên màn hình chỉ hiện ra vẻn vẹn có 3 chữ lớn, đã gửi đi. Ý cậu là gì đây? Đại tôn trưởng ngạc nhiên hỏi. Tôi vừa quay lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai ta và gửi chúng cho các đệ tử của thiên cung. Tôi tin rằng rất nhanh thôi, mỗi đệ tử của trường sinh thiên cung sẽ nhận được video này. Tôi nghĩ đến lúc ấy, cung chủ cũng sẽ biết tại sao tôi lại xuất hiện ở thiên cung mộ. Phan Lâm cười nói. Anh vừa dứt lời, sắc mặt của đại tôn trưởng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ tới Phan Lâm lại dùng chiêu này. Khá lắm, quả nhiên là rất xảo quyệt. Xem ra, điện chủ Xuân Viễn và tam tôn trưởng từng chịu thiệt thòi trên tay cậu cũng là có nguyên nhân cả. Chẳng qua là tôi biết suy nghĩ chút thôi. Nhưng cho dù cậu có làm như vậy thì có ích lợi gì chứ? Đến lúc đó tôi sẽ giải thích với cung chủ rằng mọi chuyện tôi làm đều là vì suy nghĩ của Trường Sinh Thiên Cung. Ai cũng biết trên người cậu đang có 10 giọt lạc linh huyết. Đến lúc ấy tôi chỉ cần đem 10 giọt lạc linh huyết ra trước mặt cung chủ. Cậu cảm thấy cung chủ còn có thể trách phạt tôi sao? Trái lại là cậu đó, Phan Lâm. Tuy cậu thông minh nhưng vẫn còn vài chuyện chưa thấu đáo. Cho dù cậu có thu âm cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta thì cũng đã sao chứ? Một khi cậu chết đi rồi, thử hỏi còn ai trên thế gian này quan tâm đến chân tướng của chuyện này nữa chứ? Đại tôn trường lạnh giọng nói xong liền chậm rãi đi về phía Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm lại lắc đầu liên tục nói: Đại tôn trường, tôi cảm thấy có một chuyện ông tính sai rồi. Chuyện gì chứ? Tôi nghĩ nếu như ông giết được tôi thật, có lẽ cung chủ không những không trách phạt ông mà còn thưởng cho ông rất nhiều thứ đấy. Tại sao cậu lại nói như vậy? Đại tôn trưởng cảm thấy có chút kỳ quái, bèn hỏi. Chỉ thấy Phan Lâm giơ tay lên, chậm rãi vuốt tay áo xuống dưới, sau đó hơi nắm tay lại. Cạch một tiếng, vô số điểm sáng nhỏ khẽ hiện lên trên cổ tay của anh. Đại tôn trưởng thấy thế, con ngươi lập tức trợn lên, hô hấp cũng gần như là ngưng lại, lắp bắp nói. Chuyện này, đây là... Trên thực tế, tôi có 30 giọt lạc linh huyết mới đúng. Thế nên nếu như ông giết tôi đi là có thể mang về cho cung chủ 30 giọt máu này. Ông cảm thấy lúc ấy cung chủ thiên cung không thường lớn cho ông sao? Phan Lâm cười cười bảo. Lúc này dù là cho tâm trạng của đại tôn trường có tốt đến mấy cũng khó có thể duy trì được hình tượng bình tĩnh thong dong. 30 giọt là 30 giọt cơ đấy. Điên rồi, điên thật rồi. Đại tôn trường cảm thấy đầu của mình cũng đang run rẩy. Không phải là 20 giọt, mà là 30 giọt. Đây là thứ mà con người có thể nắm giữ sao? Có vô số người cho đến tận cuối cuộc đời cũng chỉ tích góp được 1 giọt đến 2 giọt mà thôi. Rốt cuộc, cái tên Phan Lâm này lấy ở đâu ra nhiều lạc linh huyết đến thế? Có thể chất võ thần, cộng thêm 30 giọt lạc linh huyết. Phan Lâm, rốt cuộc cậu đã gặp may mắn đến nhường nào? Rốt cuộc số mệnh của cậu thế nào kia chứ? Đại tôn trường thấp giọng gào lên. Đáp lại ông ta chính là giọng nói lạnh lẽo của Phan Lâm. Gặp may sao? Tôi đâu có thứ đó. Đáng ra, ông nên hỏi là tôi đã trải qua những gì mới đúng. Những giọt lạc linh huyết này, giọt nào cũng có chủ nhân của nó. Việc tôi đã làm chẳng qua là giết chết chủ nhân của chúng rồi cướp chúng tới tay mà thôi. Còn người của Đại Tôn Trường lập tức co lại. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh. Thú vị lắm. Nhìn cậu thế này... E rằng hôm nay tôi phải tốn công tốn sức một phen rồi. Được thôi, vậy cậu hãy để cho tôi xem uy lực của 30 giọt lạc linh huyết này đến đâu nào. Đại tôn trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước đi về phía Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm không có ý định ra tay, anh liên tiếp lùi về phía sau, dáng vẻ vô cùng vội vã. Sao nào, không dám ra tay sao? Nếu đã vậy, tôi đây cũng không nể nang gì nữa. Nói xong, đại tôn trưởng trực tiếp vung cánh tay lên. 7 cây kim châm cứu như 7 ánh kiếm lóe lên rồi lao nhanh về phía Phan Lâm. Kim châm sắc bén tựa như xé rách không khí mà đi. Chẳng qua là khí thế của 7 cây kim châm cứu này nhìn qua thì có vẻ hùng hổ nhưng lại không hề chạm đến Phan Lâm mà rơi xuống đất. Đại tôn trưởng lại nhấc cánh tay muốn ra tay thêm lần nữa. Thế nhưng đúng vào lúc này, âm thanh quỷ dị vang lên, chỉ thấy 7 cây kim châm cứu kia không hề tiếp tục rơi xuống mà chui hết vào trong cơ thể của Phan Lâm. Cái gì thế này? Đại tôn trưởng kinh ngạc nhìn một màn đang diễn ra trước mắt mình. Với thủ đoạn của Phan Lâm, không có lý nào cậu ta lại không tránh thoát được những cây kim châm cứu đó. Nếu không thì tại sao cậu ta có thể đi qua hành lang được chứ? Ánh mắt của đại tôn trưởng trầm xuống. Ông ta đã nhận ra người này không hề đơn giản, nên ông ta không dám do dự, lập tức phát động chiêu thứ hai. Lập tức phất tay về phía Phan Lâm. Ông ta giơ cánh tay lên, nắm đấm tung thẳng đến tử huyệt của Phan Lâm. Trên khe hở của 5 ngón tay đang nắm lại kia có kim châm cứu đang lấp lóe. Nếu cú đấm này thực sự đập trúng, thứ đáng sợ không phải là sức lực trong cú đấm đó, mà là uy lực kinh khủng do kim châm cứu mang đến. Dù có nói như thế nào thì đại tôn trưởng cũng là cao thủ hàng đầu của Trường Sinh Thiên Cung. Tốc độ của cú đấm này quá nhanh, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Đợi đến khi Phan Lâm lấy lại được tinh thần thì nắm đấm kia đã đánh lên trên ngực của anh ta thêm lần nữa. Phan Lâm bị đánh bay ra ngoài, đập người lên trên vách tường bên trong mộ thất, sau đó lăn xuống mặt đất. Vừa cúi đầu vừa nhìn xuống, anh đã thấy có mấy cây kim châm cứu đang cắm trên ngực mình. Những cây kim châm cứu này chính là do cú đấm vừa rồi của đại tôn trưởng đánh tới. Phan Lâm che ngực, chậm rãi đứng lên. Phan Lâm, chuyện gì thế này? Vì sao cậu không đánh trả chứ? Chẳng lẽ cậu đang muốn từ bỏ, không chống lại nữa sao? Hay là cậu chỉ có chút thực lực đó thôi? Nếu là thật, thì cậu khiến tôi quá thất vọng. Đại tôn trường ngừng lại, liên tục lắc đầu nhìn Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm vẫn không hề nói một lời. Hơn nữa, anh lại tự lấy kim châm cứu của mình ra, sau đó châm từng cái một lên trên người mình, nhẹ nhàng hít thở theo từng nhịp. Sao cơ? Lông mày của đại tôn trường nhíu lại. Nhưng lúc này ông ta cũng không muốn tìm hiểu căn nguyên của chuyện này. Những chuyện ông ta cần làm bây giờ là giết Phan Lâm, lấy lại 30 giọt lạc linh huyết là được. Chuyện dư thừa khác ông ta cũng không có hứng thú. Nên kết thúc rồi, hóa cốt điểm huyệt thủ. Đại tôn trường quát khẽ, cả người nhanh như chớp giật, đột nhiên đuổi giết về phía Phan Lâm. Lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tay, tự xoay tròn 3 vòng phi về phía anh. Vừa xoay tròn, hai cái tay của ông ta vừa đánh lên người của Phan Lâm như súng máy. Mỗi một lần ông ta đánh lên là một lần huyệt đạo trên người của Phan Lâm bị đánh trúng. Kết thúc 3 vòng xoay, khắp toàn thân của Phan Lâm từ trên xuống dưới hơn 700 huyệt vị đều bị tập kích, còn đại tôn trưởng cũng lập tức lùi người về phía sau. Đột nhiên, Phan Lâm ngã xuống, dường như cả người anh đã không còn chút sức lực nào. Tựa hồ xương toàn thân anh như bị gãy rụng, cả người nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đại tôn trường cười cười đi tới nói, Phan Lâm à, một khi chúng hóa cốt điểm huyệt thủ của tôi, xương trên toàn thân của cậu sẽ trở nên giòn như tờ giấy, biến thành thùng rỗng kêu to. Cậu bây giờ đã không có bất kỳ năng lực nào để chống cự nữa. 30 giọt lạc linh huyết nên về tay tôi rồi. Đại tôn trường, ông đừng có vui vẻ quá sớm, ông cũng đâu có thắng đâu. Phan Lâm nằm trên đất, vừa há miệng thở dốc vừa nói, tôi không thắng ư? Đại tôn trường có chút bất ngờ nói, đã đến lúc nào rồi mà cậu còn mạnh miệng chứ? Lời này của cậu là sao đây? Cái đáng quý nhất của con người ta chính là tự mình biết mình, nắm rõ tình thế. Thế nhưng có vẻ như cậu cũng không có thứ này thì phải. Nói xong, đại tôn trường trực tiếp đi tới trước mặt Phan Lâm, chậm rãi giơ chân lên, chuẩn bị đạp mạnh lên đầu của người đang nằm trên mặt đất. Thế nhưng lúc này Phan Lâm lại lên tiếng, thật ra tôi không có sao hết. Mà người bị làm sao? Chính là ông đây. Lông mày của đại tôn trường khẽ nhướng lên, nhưng ông ta chẳng muốn nói nhảm thêm nữa. Một cước phát lực mạnh mẽ đạp lên trên người kia. Thế nhưng chỉ trong phút chốc, xoạch một tiếng, có một bàn tay đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của đại tôn trường. Tiền đà vung mạnh một cái. Đại tôn trường bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Thân thể cứ như thế mà bị quật cho một cú bay thẳng ra ngoài, nặng nề đập lên tấm bia mộ, đập cho nó vỡ tan. Đại tôn trưởng vội vàng bò lên, khó mà tin nổi nhìn Phan Lâm, không để ý tới cả vết thương trên người của bản thân. Sao có thể như thế được chứ? Mày, không phải mày đã bị tao dùng hóa cốt điểm huyệt thủ đánh trúng sao? Tại sao mày có thể phát được lực chứ? Còn có thể nâng cánh tay, xương cốt toàn thân mày không phải nên giòn xốp, đứt gãy hết rồi sao? Mày, vì sao lại như vậy chứ? Đại tôn trường mở to hai mắt, khó tin nổi mà nhìn Phan Lâm. Chuyện này chỉ có thể nói là do thủ đoạn của ông chưa đủ mạnh. Nếu muốn giết tôi, chỉ dựa vào những thứ này thôi thì còn chưa đủ đâu. Phan Lâm nói xong, chậm rãi đứng lên. Đại tôn trường khó có thể tin được mà nhìn anh. Trên mặt ông ta xuất hiện nỗi kinh hãi khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Xương của mày cứng đến như vậy sao? Ông ta lẩm bẩm hỏi. Cũng không phải là do xương tôi cứng. Đúng là cái chiêu hóa cốt điểm huyệt thủ của ông đã đánh cho xương tôi trở nên giòn xốp. Thế nhưng bây giờ tôi đã có năng lực tái sinh xương cốt vô cùng mạnh mẽ. Chính vì thế nên tôi vẫn có thể đứng lên, thậm chí còn có thể phản kích nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói, năng lực tái sinh vô cùng mạnh mẽ ư? Đại tôn trường kinh ngạc nhìn anh hỏi, sao mày lại có loại năng lực này? Đương nhiên là do các đời cung chủ trong mộ thất này của các ông ban tặng rồi. Phan Lâm nói, tao biết các cơ quan trên hành lang kia thật ra chính là những thử thách. Nếu có thể vượt qua được những thử thách này sẽ được ban tặng một thân thể càng thêm mạnh mẽ. Không lẽ ý của mày là bản thân mày đã vượt qua được những thử thách kia nên mới có được một thân thể mạnh mẽ như vậy sao? Đại Tôn Trường trầm giọng nói. Cũng không hẳn là như thế. Phan Lâm nói. Phan Lâm, mày đừng có mà vội vui mừng quá sớm. Tuy là như vậy thật, nhưng nếu tao muốn giết mày, vẫn là chuyện như trở bàn tay thôi. Hai mắt của Đại Tôn Trường mở to, đằng đằng sát khí. Ông ta tiếp tục vung hai tay lên, đánh về phía Phan Lâm. Trong phút chốc, vô số kim châm cứu lao ra như mưa, xối xả đâm về phía Phan Lâm. Những cây kim châm cứu này không cho Phan Lâm có chút cơ hội né tránh, trực tiếp phong tỏa anh vào góc chết, khiến cho anh không còn đường lui. Thế nhưng trên thực tế, dường như Phan Lâm cũng không tính trốn. Anh cứ đứng tại chỗ như thế, mặc cho những cây kim châm cứu kia đâm vào cơ thể của mình. Chỉ trong chớp mắt, trên người của Phan Lâm đã trúng hơn 700 cây kim châm cứu. Trên những cây kim châm cứu đó có tầm hơn 30 loại kịch độc, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là da thịt gân cốt đều chịu sự tấn công vô cùng khủng bố. Thế nhưng một giây sau, lúc kim châm cứu rơi xuống đất, tạo thành những âm thanh lanh lảnh không ngừng vang lên. Đại Tôn Trường trợn mắt ngoác miệng, con người dại ra nhìn Phan Lâm. Vừa rồi tận mắt ông ta thấy Phan Lâm bị kim châm cứu ghim khắp người, không khác nào một con nhím. Thế nhưng chỉ trong một phút thôi, những cây kim châm cứu ấy lại tự động bong ra, sau đó từng cây một rơi trên mặt đất. Đây chính là hình ảnh quỷ dị đến mức nào cơ chứ? Kim châm cứu không thể xâm nhập sao? Chờ chút, hình như những dấu vết vừa rồi nổi lên do trúng độc trên người của Phan Lâm cũng đột nhiên biến mất rồi. Chẳng lẽ ngay cả những thứ độc ông ta bôi lên trên đầu kim châm cứu cũng không thể làm gì được anh sao? Mày... rốt cuộc, đang xảy ra cái quái gì thế? Rốt cuộc thì mày đã dùng thủ đoạn gì? Đại Tôn Trường cuống lên, trợn mắt không ngừng quát tháo. Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Những thứ này là do các đời cung chủ của ông ban tặng cho tôi. Phan Lâm tiếp tục thở gấp nói. Nhưng lúc này tiếng thở dốc của anh cũng đã dần dần bình phục, sắc mặt cũng từ từ hồng hào. Thế nhưng anh vẫn không hề cố ý định chủ động đi công kích Đại Tôn Trường, mà chỉ cười nhạt nói với ông ta. Đại Tôn Trường, ông còn thủ đoạn gì nữa thì ra hết đi, đừng có làm tôi thất vọng. Thằng nhãi danh này, sức sược! Đại Tôn Trường bị anh ta chọc cho tức giận, gầm lên một tiếng, lập tức thi triển chiêu pháp thêm một lần nữa, đánh về phía Phan Lâm. Lúc này hai tay của ông ta vùng lên, trên đó bốc ra hai luồng khói đen trông rất đáng sợ, đánh thẳng về phía Phan Lâm. Khói đen đó đều là khí độc do Đại Tôn Trường tự tay luyện chế. Chúng nó bị Đại Tôn Trường mạnh mẽ khống chế, hóa thành hai con rắn độc lớn vô cùng khủng khiếp, không ngừng quấn lấy Phan Lâm. Phan Lâm thờ ơ nhìn chúng, vẫn không hề nhúc nhích, cho đến khi cơ thể của anh bị hai con rắn đen lớn khủng bố này nuốt xuống. Rắn lớn va chạm lên trên người anh, lập tức phát nổ, sương khói mù mịt lan ra toàn bộ mộ thất. Sau đó dường như tất cả các khí độc bị thứ gì đó thao túng, đột nhiên ngừng tụ lại, sau đó quấn quanh nơi Phan Lâm đang đứng. Chỉ một thoáng, quanh thân của Phan Lâm đã bị một lượng lớn khí bao trùm, toàn thân anh như bị khí độc nhấn chìm. Nếu là người thường, một khi bị thứ khí độc khủng bố này bao trùm, thì ngay cả hài cốt cũng sẽ không còn nữa, toàn thân biến thành vũng máu. Nhưng Phan Lâm lại không giống vậy. Đại Tôn Trường suy đoán, chắc chắn khi ở trong mộ thất này, người này đã gặp được điều gì đó may mắn. Thế nên ông ta muốn giết chết anh, chỉ cần dựa vào cái này thôi thì khó mà làm được. Đã như vậy, tao buộc phải tốn thêm chút công sức rồi. Ánh mắt của Đại Tôn Trường lạnh lẽo, đã không do dự nữa, định dùng chiêu pháp mạnh nhất để giải quyết Phan Lâm. Đột nhiên, ông ta cởi bỏ áo ở trên người, để trần thân trên, sau đó vỗ mạnh lên ngực của mình một cái. Từ trong da thịt trước ngực của ông ta bắn ra mười mấy cây kim châm cứu đen kịt. Hóa ra, mười cây kim châm cứu vẫn luôn luôn ở trong cơ thể của ông ta. Đại Tôn Trường vung tay lên, rút mạnh mười cây kim châm cứu này ra khỏi cơ thể mình, nắm trong tay. Sau đó tay kia thì lại tàn nhẫn vỗ mạnh lên trên ngực của chính mình một cái. Lúc này một ngụm máu tươi phụt ra khỏi miệng của Đại Tôn Trường. Thế nhưng máu này không hề có đỏ như thường thấy, mà là máu màu xanh đen. Đại Tôn Trường vùng những cây kim châm cứu trong tay về phía vũng máu màu xanh đen kia. Kim châm cứu đen kịt lập tức bị vũng máu màu xanh đen thấm ướt, trở nên vô cùng quỷ dị. Sau đó, Đại Tôn Trường nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, đang bị khí độc như bão táp điên cuồng xoay tròn, bao phủ quanh thân, còn 10 cây kim châm cứu khủng bố không ngừng đánh vào bên trong. khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau khi kim châm cứu vào trong vòng khí độc rồi, lại bị nam châm hấp dẫn, tiếp tục quay trở lại, trở về trong tay của Đại Tôn Trưởng. Sau đó ông ta lại tiếp tục vung kim đánh tới, liên tục như vậy. 10 cây kim châm cứu qua lại không ngừng, liên tục va chạm với thân hình bị bao vây bên trong vòng khí độc như bão táp kia. Chỉ một thoáng, đám khí độc kia càng thêm hung mãnh, tựa như nước đã đun sôi, sôi lên sùng sục. Thậm chí còn có thể nhìn thấy loáng thoáng có tia chớp giật trong cơn bão táp này, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, nếu như có người ở bên trong đó, chỉ sợ không chỉ là hài cốt không còn, thậm chí ngay cả chút tro bụi cũng chẳng còn lại tí gì hết. Những cái quan tài bên trong mộ thất đều bị cơn gió lốc này đánh tới, làm cho rung động không ngừng, liên tục lắc lư trên mặt đất, tựa như toàn bộ mộ thất có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù là như thế, Đại Tôn Trưởng vẫn không chịu dừng lại. Ông ta tiếp tục vung mấy cây kim châm cứu quỷ dị kia. Bão táp không ngừng nổi lên, mặt đất nứt ra thành từng vệt, mộ thất bị lay động. Cảnh này chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã đủ để làm cho người ta run rẩy. Thế nhưng Đại Tôn Trưởng còn tiếp tục kéo dài tình cảnh này đủ 10 phút mới chịu dừng tay. Ông ta thở hổn hển, trên trán toàn là mồ hôi. Ông ta tin rằng chắc chắn lúc này Phan Lâm đã chết rồi. Trên cõi đời này không ai có thể chịu đựng được khí độc tựa như bão táp đáng sợ như thế. Chỉ sợ cho dù có là cung chủ Thiên Cung đương nhiệm đứng đây cũng khó có thể chống đỡ. Oắt con, chớ có trách tao là do mày muốn chết. Chẳng qua là cũng đã coi như mày gặp may mắn, có thể chết ở chỗ này, nằm xuống cùng một chỗ với nhiều vị cung chủ đến thế, cũng coi như sống không uổng đời này. Đại Tôn Trưởng thở vào một hơi, yên tĩnh nhìn bão táp bên kia dần dần ngừng lại. Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt của ông ta lần nữa. Tuy rằng trong quá trình có xảy ra chút bất ngờ, nhưng không sao, kết quả vẫn rất tốt đẹp. 30 giọt lạc linh huyết cơ đấy. Nếu như ông ta có được chúng, đến lúc ấy ông ta có thể cạnh tranh được với cả cung chủ của Thiên Cung này. Nghĩ tới đây, Đại Tôn Trưởng càng thêm kích động đến mức không nhịn được. Ông ta có cảm giác mọi cái giá phải trả trước đó đều rất xứng đáng. Rốt cuộc thì bão táp cũng dừng lại. Nhưng Đại Tôn Trưởng lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì sau khi cơn bão kia dừng lại, trong đó vẫn còn một bóng người máu thịt mơ hồ. Người đó không phải là ai khác mà chính là Phan Lâm. Dường như da thịt trên toàn thân anh đã bị khí độc cuồn cuộn như bão táp ăn mòn, tứ chi thối rữa, vô cùng thê thảm. Trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Người đã không đứng vững nổi nữa, phải ngồi bệt xuống đất. Toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Theo lý mà nói, khí độc có thể dày vò một người thành ra như vậy đã đủ để khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng đối với Đại Tôn Trưởng, Phan Lâm lúc này mới thật sự là người làm ông ta không thể nào chấp nhận được. Khi thi triển chiêu vừa rồi, thứ mà mình đã sử dụng là Hắc Huyền Châm và tinh huyết ban đầu. Để sử dụng được chiêu thức này, phải đánh đổi 15 năm tuổi thọ của mình. Thế nên cho dù có là bất cứ ai đi chăng nữa, cũng không thể chịu đựng được uy lực của nó. Theo lý mà nói, thân thể của Phan Lâm hẳn là phải tan xương nát thịt, hóa thành tro bụi mới đúng. Thế nhưng tại sao? Tại sao nó còn có thể duy trì được cơ thể hoàn chỉnh chứ? Là do thể chất của nó đã mạnh mẽ hơn ư? Thế nhưng rốt cuộc là mạnh mẽ đến đâu mới được chứ? Đại Tôn Trưởng lầm rầm tự nói với bản thân mình. Trong não ông ta không ngừng vang lên những tiếng ong ong. May thay, lúc này xem ra Phan Lâm gần như không chịu nổi sự tàn phá của cơn bão khí độc, đang thoi thóp nằm đó. Một người chỉ còn lại chút hơi tàn như vậy. Tất nhiên, Đại Tôn Trưởng sẽ không sợ. Phan Lâm, lúc này, mày đã biết được sự lợi hại của bản Tôn Trưởng chưa? Đại Tôn Trưởng chắp hai tay ra sau lưng, nhìn Phan Lâm nói. Thế nhưng Phan Lâm không cất lời. Đại Tôn Trưởng cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp giơ tay lên, hướng về phía trái tim của Phan Lâm với ý đồ móc tim, kết liễu cuộc đời anh. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay đầm đìa máu tươi đột nhiên nhấc lên giữ chặt lấy cánh tay của Đại Tôn Trưởng. Đại Tôn Trưởng sững sờ, không đợi ông ta phản ứng lại, đã thấy cái người máu thịt be bét, không khác gì người tàn tật kia, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào ông ta. Sau đó, một màn khiến cho cả đời này của Đại Tôn Trưởng cũng không thể nào quên được xuất hiện. không thể nào. Còn người trong mắt của Đại Tôn Trường trợn to lên như chuông đồng, lẩm bẩm nói. Điên rồi. Đại Tôn Trường thật sự điên rồi. Cảnh tượng trước mắt quá rúng động, khiến cho ông ta cảm thấy đầu óc của mình như bị nổ tung ra. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào có thể như vậy được. Cả người của Đại Tôn Trường run lên cầm cập, cơ thể như muốn vỡ ra. Ông ta thấy người trước mặt đã máu me be bét. Những thay đổi trên cơ thể rõ ràng đến mức có thể dùng mắt thường để quan sát được. Anh bị ăn mòn đến nỗi đầu tóc bong ra. Sau đó, trên đầu bắt đầu sinh ra da thịt mới, mái tóc như măng mọc mùa xuân, nhanh chóng dài ra. Tay chân đã bị gãy của anh ta đã bắt đầu duỗi thẳng, các vết thương trên cơ thể cũng bắt đầu tự lành. Da thịt mới được sinh ra, nhanh chóng khiến cho mọi người không thể nào tưởng tượng được. Mà ngay cả những vết thương trên cơ thể cũng như thế. Tốc độ hồi phục vết thương nhanh như vậy đã nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người. Chỉ sau một phút đồng hồ mà cơ thể gần như đã nát bét của Văn Lâm đã hồi phục lại hoàn toàn, toàn thân không hề có vết thương nào cả, giống như anh chưa hề bị thương vậy. Cho dù xưa nay, Đại Tôn Trường luôn luôn là một con người không dễ gì tỏ ra hoảng loạn, thì lúc này ông ta cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Toàn thân ông ta bắt đầu run rẩy, mắt ngơ ngác, nhìn về phía Văn Lâm, miệng mở thật to nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Đại Tôn Trường, không phải là tôi đã nói rồi sao? Chỉ với chút thủ đoạn đó thì ông không thể làm tôi bị thương được đâu. Văn Lâm thản nhiên nhìn ông ta và nói. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Rốt cuộc thì cơ thể của mày đã xảy ra chuyện gì? Đại Tôn Trường ngơ ngác hỏi. Tôi cũng không biết. Văn Lâm lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Tôi phát hiện trong quan tài của cung chủ Thiên Cung đời đầu Trần Hướng Thiên có một viên thuốc. Sau đó nghe theo lời của cung chủ Hướng Thiên, chỉ dẫn rồi luyện hóa nó. Cuối cùng thì cơ thể tôi thành ra như vậy. Gì? Viên thuốc sao? Đại Tôn Trường giống như bị sét đánh, sực nhớ ra cái gì. Hai hốc mắt nứt ra, dùng sức mà gào rú lên. Viên thuốc kia có màu gì? Có mùi gì? Màu, màu nói cho tao biết. Màu! Toàn bộ viên thuốc có màu đỏ lửa, để trong một cái hộp rất đẹp. Nếu nói về mùi thì... Nó không có mùi gì cả. Văn Lâm nói một cách thờ ơ. Đại Tôn Trường choáng váng, sắc mặt tái nhợt, lùi mạnh về phía sau hai bước, tỏ ra cực kỳ sốc. Một lúc lâu sau, ông ta mới run rẩy nói một câu. Nhất định là trường sinh đan đó. Nhất định là trường sinh đan. Nhất định là trường sinh đan. Đại Tôn Trường không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa. Trường sinh đan sao? Văn Lâm không hiểu gì nên hỏi. Đó là cái gì chứ? Đó chính là viên đan dược mà cung chủ Trần Hương Thiên đã dùng tâm huyết cả đời để ngưng tụ thành. Trước khi lâm chung, ông ấy đã báo cho người của tông môn, nói rằng ông ấy để lại một viên trường sinh đan để dành cho những người thế hệ sau. Nếu có thể lấy được viên đan dược này, có thể chắc chắn rằng Thiên Cung sẽ hưng thịnh ngàn năm. Chỉ có điều... Ông ấy lại không nói viên thuốc này nằm ở đâu, mà chỉ nói một câu, đánh nát lề lối cũ. Sau đó nhốt mình trong quan tài rồi chôn xuống. Thế mà không ngờ trường sinh đan lại nằm ở trong quan tài của ông ấy. Đại Tôn Trường sắp học máu ra rồi. Đã nhiều năm như vậy, vô số người vì muốn có được trường sinh đan mà lục soát toàn bộ trên dưới Thiên Cung. Có rất nhiều cung chủ trước đã phát động toàn bộ nhân lực đi tìm vị trí của trường sinh đan. Nhưng cho dù Thiên Cung có bị đảo lộn bao nhiêu lần thì cũng không ai dám đụng vào quan tài của Trần Hướng Thiên. Bởi vì đó là quan tài của vị cung chủ đầu tiên của Thiên Cung. Người nào dám đụng vào thì chính là không tôn trọng người trưởng bối. Xem ra bây giờ, điều đó thật sự là đáng chê cười. Đánh nát lề lối cũ. Trần Hướng Thiên đã nói cho hậu bối biết trường sinh đan đang nằm ở đâu. Nhưng lại không ai có gan làm như vậy cả. Mãi cho đến khi Phan Lâm tìm bậy tìm bạ lấy được trường sinh đan. Trường sinh Thiên Cung có biết bao nhiêu anh tài tuấn kiệt như vậy mà không đạt được viên thuốc thần kỳ có 102 này, vậy mà lại để cho một tên phản bội lấy được. Đây có phải là số mệnh của Thiên Cung không? Có phải là số mệnh của mình không đây? Đại Tôn Trường cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng ông ta đã hỗn loạn đến nỗi không thể diễn tả được bằng lời. Phan Lâm thản nhiên nhìn ông ta rồi nói, xem ra tôi cũng khá may mắn. Đại Tôn Trường, 30 giọt lạc linh huyết này ông có lấy không? Bàn tay của Đại Tôn Trường nắm chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, Đúng lúc này, Đại Tôn Trường lại hành động, nhưng ông ta không hề lao đến chỗ Phan Lâm, mà là xoay người đi ra phía hành lang, rời khỏi mộ thất. Rõ ràng là Đại Tôn Trường muốn chạy trốn. Rời khỏi đây rồi, tao sẽ báo cáo lại với cung chủ, huy động toàn bộ lực lượng của thiên cung để bao vây tiêu diệt mày. Đến lúc đó, cho dù mày có trường sinh đan, thì cũng không thể bảo vệ được tính mạng của mày đâu. Đại Tôn Trường suy nghĩ ác độc, liều mạng chạy ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này có một bàn tay kéo vai của ông ta lại. Cái gì? Hơi thở của Đại Tôn Trường dồn dập run lên. Đại Tôn Trường, ông muốn đi đâu vậy? Ông quên không muốn lấy Lạc Linh Huyết sao? Giọng nói vừa mới truyền ra, bàn tay kia bắt đầu dùng sức kéo Đại Tôn Trường về phía sau. Cơ thể của Đại Tôn Trường như một mũi tên mà bay ngược về phía sau, đụng ngã ba cái quan tài rồi đập vào trên vách tường hầm mộ. Vừa mới lăn lộn mấy vòng đã rơi xuống, cả người đã loạng choạng, hoa mắt chóng mặt. Đợi đến khi tỉnh lại, Phan Lâm đã đứng trước mặt ông ta, gương mặt của Đại Tôn Trường trở nên vô cùng trắng bệch. Lại uống hết một tách trà, Tam Tôn Trường đặt tách trà xuống, sau đó thì nhìn ra cửa lớn khẽ nhíu mày. Tam Tôn Trường, Đại Tôn Trường đi xuống đó đã hơn một tiếng rồi mà sao vẫn chưa thấy đi lên chứ? Trịnh Xuân Viễn nắm tay lo lắng hỏi. Không cần phải vội, đợi thêm một lúc nữa xem, Tam Tôn Trường bình tĩnh nói. Nhưng mà mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta cũng có suy nghĩ như Đại Tôn Trường. Đại Tôn Trường xuống đó đã lâu lắm rồi, nếu như đi vào trong đó lấy Lạc Linh Huyết, có cần thiết phải tiêu tốn nhiều thời gian như vậy không? Đáng ra thì chỉ cần 10 phút là được rồi. Hay là bên kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đại Tôn Trường cũng không phải là người tầm thường, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Khu mộ của Thiên Cung rất quen thuộc ông với ông ta. Những cơ quan bẫy dập bên trong đó không thể nào làm gì được ông ta đâu. Nếu như các cơ quan bẫy dập không giữ chân lại được ông ta, có khi nào là Phan Lâm không? Nghĩ vậy, Tam Tôn Trường không nhịn được mà cười thành tiếng. Những suy nghĩ vớ vẩn như thế, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin thôi. Thôi, thì cứ ở ngoài chờ đợi. Tam Tôn Trường không tự chủ được mà lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, một tên đệ tử chạy đến. Tam Tôn Trường, các vị điện chủ, xảy ra chuyện rồi. Tên đệ tử kia hô lên. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ngẩn ra. Nhốn nháo cái gì chứ? Còn ra cái thể thống gì nữa? Bình tĩnh lại rồi nói. Trời không sập được đâu. Tam Tôn Trường hừ lạnh nói. Tên đệ tử kia cúi đầu nói. Vâng, Tôn Trường. Có chuyện gì? Tam Tôn Trường bình tĩnh hỏi. Tên đệ tử kia đắn đo một lúc, muốn nói rồi lại thôi. Không biết nên nói như thế nào cho đúng. Cuối cùng thì di động ra khỏi túi rồi đưa qua cho ông ta. Tam Tôn Trường khó hiểu, cầm lấy di động thì nhìn thấy một đoạn video. Nhìn đoạn video đó đúng là cảnh tượng diễn ra dưới khu mộ. Người trong video này chính là Đại Tôn Trường. Tam Tôn Trường vội vàng nhấn chạy video. Đoạn video ghi lại cảnh Đại Tôn Trường nói chuyện với Phan Lâm trước đó. Nghe được những câu nói gần như là tự thú nhận âm mưu của Đại Tôn Trường. Sắc mặt của Tam Tôn Trường trở nên trắng bệch, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Cậu lấy đoạn video này ở đâu? Lấy đoạn video này ở đâu? Tam Tôn Trường đứng dậy, trừng mắt nhìn tên đệ tử kia và hét lên. Thưa Tôn Trường, đệ tử cũng không biết. Đoạn video này tự động truyền ra trong điện thoại của các đệ tử. Bây giờ đệ tử của cả thiên cung đều nhận được nó. Tên đệ tử kia run rẩy cúi gằm mặt xuống đáp. Cái gì? Tam Tôn Trường như bị sét đánh trúng, nhìn tên đệ tử kia hỏi với sắc mặt trắng tái. Ý cậu là... Toàn bộ thiên cung đều đã biết hết rồi sao? Tên đệ tử kia gật đầu. Vâng, đúng là như vậy ạ. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Tam Tôn Trường thẫn thờ như người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế. Bên cạnh đó, các điện chủ cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc. Lúc này, Tam Tôn Trường mới nhớ ra điều gì đó, ngước đầu lên nói. Không xong rồi, nếu như đoạn video kia là thật, thì không phải là Phan Lâm chưa chết hay sao? Vậy thì Đại Tôn Trường gặp rắc rối rồi. Mọi người đều hoảng hốt. Nhanh, mở cửa ra. Tam Tôn Trường đi đến cửa, hét lớn lên. Nhưng người canh giữ cửa thấy vậy thì hai mắt nhìn nhau, có vẻ do dự. Tam Tôn Trường không phải là Đại Tôn Trường, vẫn chưa có quyền ra lệnh cho bọn họ. Nhưng giờ phút này, Tam Tôn Trường đang rất vội vàng, hét khàn giọng. Mở cửa. Tam Tôn Trường, cung chủ không có ở đây. Mọi việc lớn nhỏ trong cung đều do Đại Tôn Trường quản lý, nên chúng tôi mới mở cửa thiên cung mộ. Bây giờ Tam Tôn Trường muốn đi vào, xin thứ lỗi cho, có chết cũng không mở. Người cầm đầu trong những người canh giữ chắp tay nói. Tam Tôn Trường hét lên, lão dược, nghe đây, Đại Tôn Trường có thể đang gặp nguy hiểm ở trong đó. Nếu các người không mở cửa ra, một khi Đại Tôn Trường xảy ra chuyện không đáng có, tất cả các người đều không thể thoát tội đâu. Tất cả đều sẽ phải chết hết. Tiếng quát này làm cho những người giữ cửa cảm thấy hơi sợ hãi. Chần chừ một lát, cuối cùng thì họ vẫn phải từ từ mở cánh cửa của mộ ra. Đoàn người vội vàng đi vào bên trong hầm mộ, đi xuống cầu thang. Tam Tôn Trường dựa theo trí nhớ của mình mà né tránh các cơ quan bẫy dập, mang theo toàn bộ mọi người phía sau chạy vào bên trong. Nhưng đến khi vào căn phòng bên trong hầm mộ thì mọi người đều trợn tròn mắt. Bây giờ bên trong hầm mộ có một người đang ngồi xếp bằng lại. Người đó không phải là ai khác mà chính là Đại Tôn Trường. Ông ta nhắm chặt hai mắt, toàn thân đều là máu, giống như một vị Phật Đà đang ngồi. Đôi môi không ngừng mấp máy như đang muốn nói ra điều gì đó. Đại Tôn Trường. Tam Tôn Trường gọi to một tiếng. Đại Tôn Trường mở choàng mắt ra, nhìn thấy mấy người tới thì gương mặt tỏ ra rất dữ tợn. Mọi người, sao mọi người lại đến đây? Chạy, chạy mau đi, chạy mau lên. Đại Tôn Trường dùng sức gào khàn cả cổ. Chạy sao? Mọi người không hiểu gì, cũng không biết lời này là có ý gì cả. Sau đó họ lại nhìn thấy Đại Tôn Trường kích động, khàn giọng hét lên. Chạy mau lên! Mọi người càng không biết là có chuyện gì. Trịnh Xuân Viễn bước lên phía trước vài bước hét lên. Đại Tôn Trường, đừng hoảng sợ, tôi đến để cứu ông đây. Nói xong rồi, Trịnh Xuân Viễn bước nhanh đến trước mặt Đại Tôn Trường, muốn ôm lấy ông ta. Ngay lúc cánh tay của ông ta gần chạm vào người của Đại Tôn Trường, thì ông ta dừng lại. Trịnh Xuân Viễn trợn tròn hai mắt, nhìn lên cơ thể của Đại Tôn Trường mới phát hiện ra rằng trên cơ thể của Đại Tôn Trường đang bị che kín bởi kim châm. Đúng vậy, mỗi một cây kim châm đều trong suốt và nhỏ như những sợi tóc. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nào nhìn thấy cây kim châm đó tồn tại được. Cái này... Trịnh Xuân Viễn thì thào nói. Sao lại không đi? Đáp lại lời của ông ta nói chỉ có câu nói run rẩy và không cam lòng của Đại Tôn Trường. Trịnh Xuân Viễn ngạc nhiên, còn đang cố suy nghĩ xem Đại Tôn Trường có ý gì thì... Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên. Cơ thể của Đại Tôn Trường bị vỡ nát, một nguồn năng lượng không gì sánh kịp tràn ra bốn phương tám hướng, bao trùm lên cả Trịnh Xuân Viễn. Nhóm người của Tam Tôn Trường phía sau cũng không thể tránh thoát được, tất cả đều bị vụ nổ mạnh này làm cho ảnh hưởng. Cả khu mộ của Thiên Cung, thậm chí là cả Thiên Cung đều bị chấn động. Cả Thiên Cung không người nào là không cảm thấy ngạc nhiên, tất cả đều chạy tới Thiên Cung mộ. Những người bảo vệ cửa hầm mộ cũng cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại cánh cửa của Thiên Cung mộ, cũng phát hiện thấy trên cửa mộ xuất hiện vết nứt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không tốt, nhanh đi thông báo cho cung chủ đi. Tiếng gào thét và tiếng quát tức giận vang lên không ngừng. Tứ Tôn Trường dẫn theo đám đệ tử chấp pháp rầm rập chạy tới, nhìn cánh cửa lớn bị vỡ, vẻ mặt của tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tứ Tôn Trường hét to. Thưa Tứ Tôn Trường, Đại Tôn Trường và Tam Tôn Trường cùng với Điện Chủ Xuân Viễn đi xuống Thiên Cung mộ. Bên trong đó xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Người giữ cửa hầm mộ run rẩy nói. Khốn kiếp! Tứ Tôn Trường tức giận, chửi một câu, sau đó dẫn người chạy xuống dưới. Khi vào bên trong hầm mộ, Tứ Tôn Trường cũng tròn tròn mắt lên. Bây giờ bên trong hầm mộ chỉ toàn là mảnh vụn. Không ít người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có Tam Tôn Trường, có Trịnh Xuân Viễn. Còn có cả Phan Lâm. Nhìn bọn họ như đang bị hôn mê. Mau, mau cứu người. Tứ Tôn Trường rít lên. Mọi người luống cuống tay chân đi tới khiêng người lên. Chỉ một lát sau, những người nằm dưới đó đã được đưa vào dưỡng tâm điện để điều trị vết thương. Mà lúc này Tứ Tôn Trường đã tìm thấy thi thể của Đại Tôn Trường dưới đống đồ nát trong Thiên Cung mộ. Tin tức Đại Tôn Trường chết đã lan truyền khắp cả Thiên Cung. Phan Lâm không hôn mê thật, anh cũng biết bản thân làm sao đến được dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện là một điện đường đứng đầu trong thập điện do Ôn Thủy Sinh quản lý. Ôn Thủy Sinh chính là người đứng đầu của cả thập điện. Nghe nói ngoại trừ cung chủ thì y thuật của người này là mạnh nhất trong Trường Sinh Thiên Cung. Đương nhiên, Tôn Trường và Điền Chủ tất cả cấp bậc thì phải tìm đến ông ta chữa trị khi bị thương. Ngay sau đó, nơi náo nhiệt nhất Trường Sinh Thiên Cung đã thành dưỡng tâm điện. Sau khi Tam Tôn Trường và các chủ điện được đưa tới đây, đệ tử của ngũ cung thập điện cũng tụ tập toàn bộ ở đây. để thăm tôn trưởng và điện chủ của mình, xem tình trạng của bọn họ như thế nào rồi. Cửa chính dưỡng tâm điện lúc này chật như nêm cối. Rất nhiều đệ tử muốn cố gắng xông vào bên trong, nhưng tất cả đều bị ngăn lại. Người không có phận sự, cút hết ra ngoài cho tôi. Nếu ai dám làm ầm ĩ ở dưỡng tâm điện, thì đến thiên hình cung hết đi. Tứ tôn trưởng đi ra tới cửa điện, thấy đám đệ tử đang ẩu đà, thì lập tức quát mắng một trận. Như thế mới dạy dỗ được cả đám đệ tử không tốt kia. Trong dưỡng tâm điện, Ôn Thủy Sinh đang cầm kim châm cứu của mình, bắt đầu chữa trị cho những người này. Đương nhiên, quá trình trị liệu cũng được sắp xếp theo vị trí của từng người, cấp bậc đệ tử như của Phan Lâm. Chắc chắn anh sẽ được chữa trị cuối cùng. Hình như thương thế cũng không nhẹ đâu. Khó chữa sao? Cũng hơi khó chữa, nhưng vẫn có thể cứu sống được. Vậy thì tốt quá rồi. Điện chủ Thủy Sinh, ông châm cứu cho tôi đi. Mà đây là... Điện chủ Thụy Sinh, sao vậy? À, không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy thể người này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào chứ? Đúng rồi, tôi không cảm nhận được trong cơ thể người này có bất kỳ hơi thở lưu động nào hết. Hơn nữa, lục phủ ngũ tạng của người này hình như khác với người bình thường. Điện chủ Thụy Sinh, ông đang nói cái gì vậy? Anh ta là người, lục phủ ngũ tạng làm sao có thể khác với người khác được cơ chứ? Chẳng lẽ anh ta là quái thai sao? Còn về việc không cảm nhận được hơi thở của người này, giống như ông vừa mới nói, thương thế của người này không nhẹ, sợ là sắp nghèo rồi. Ông không cảm nhận ra được thì cũng đúng thôi. Chuyện này... Điện chủ Thụy Sinh đừng ngạc nhiên làm gì. Ông chỉ cần cứu sống người này là được rồi. Nếu ông cứu sống không được, thì cũng không ai trách được ông. Một ngày chữa trị qua đi, thương thế của mọi người cũng ổn định lại. Nhưng Phan Lâm thì giả vờ không nổi nữa. Làm người đầu tiên tỉnh lại. Anh Lâm, anh tỉnh rồi sao? Sau khi anh mở mắt, bên cạnh lập tức truyền tới giọng của Thu Phương. Cô ta được điều tới để chăm sóc cho Phan Lâm. Thu Phương, thật tốt quá. Anh cảm thấy thế nào rồi? Tốt hơn chưa? Không sao chứ? Thu Phương vội vàng hỏi. Tôi không sao. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Anh Lâm à, anh cũng đừng có làm tôi sợ chứ. Anh mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi biết làm sao bây giờ? Thu Phương âm thầm lau nước mắt của mình. Không biết cô ta nói vậy là thật lòng hay là đó chỉ là do mấy lời ngon ngọt. Những người khác tỉnh chưa? Phan Lâm hỏi dò. Chưa, nhưng bọn họ được điều trị hết rồi. Anh Lâm à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trong thiên cung mộ đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên nổ lớn như thế? Thu Phương cẩn thận mà hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Đương nhiên anh sẽ không kể chuyện vừa qua cho Thu Phương. Lúc này một gã đệ tử chạy đến. Phan Lâm, cậu có cảm giác không khỏe ở chỗ nào không? Đệ tử kia đến kiểm tra qua một lượt cho Phan Lâm rồi hỏi. Cũng không có chỗ nào là không khỏe cả. Sư huynh, tôi cảm thấy rất khỏe. Phan Lâm thuận miệng đáp. Thật sao? Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Cậu có thể xuống giường được không? Xuống giường sao? Sư huynh, sao vậy? Có chuyện gì sao? Tôi thì không có việc gì. Nhưng chắc là bên cung chủ có việc tìm cậu đấy. Cung chủ đã thông báo xuống rồi. Khi nào mà cậu tỉnh dậy thì lập tức đưa cậu đến gặp bà ấy. Đệ tử kia nói. Trái tim của Phan Lâm đập mạnh một nhịp. Nhưng mặt của anh vẫn không có gì khác thường cả. Cung chủ muốn gặp tôi sao? Đúng đấy. Cung chủ đã tự thông báo mà. Sư đệ Lâm này, nếu như cậu khỏe rồi thì tranh thủ thời gian đi. Đi cùng với chúng tôi. Đệ tử kia vừa nói vừa thúc giục. Lông mày của Phan Lâm khẽ nhúc nhích. Anh suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu nói. Được. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đệ tử kia lập tức dẫn đường. Phan Lâm thu dọn một chút rồi bảo Thu Phương đi về. Mình thì đi theo đệ tử kia. Hai người vừa ra ngoài dưỡng tâm điện thì đám đệ tử đang đứng ngoài đều đổ dồn mắt về phía Phan Lâm. Họ chỉ chỉ trò trò, bàn tán sôi nổi. Ánh mắt của những người này cũng rất kỳ lạ. Phan Lâm cũng không để ý. Anh đi theo đệ tử kia đến chỗ ở của cung chủ Thiên Cung, Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhật Nguyệt Tinh Cung ở chỗ cao nhất của Trường Sinh Thiên Cung, gần với mặt trời và mặt trăng nhất. Nó được thiết kế với kiến trúc cực kỳ đặc biệt. Cả cung điện nằm trên một đỉnh núi đơn độc, thanh mảnh và thẳng tắp trên cô sơn ở ngay trung tâm của Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nên đứng từ xa nhìn đến, Nhật Nguyệt Tinh Cung này phảng phất như trôi lơ lửng giữa bầu trời, giống như nơi ở của thần tiên vậy. Phan Lâm đi theo tên đệ tử kia, đi qua một con đường uốn lượn gập ghềnh đến Nhật Nguyệt Tinh Cung. Trước cửa tinh cung có hai ông lão, đầu tóc trắng xóa, đang đánh cờ tướng. Lúc đến nơi, đệ tử kia lập tức lại ba lại rồi dập đầu 9 cái với hai ông lão kia, mà động tác thì lại vô cùng thành kính. Phan Lâm quét mắt nhìn qua hai ông lão này, lòng lập tức như gương soi sáng. Hai người này chắc chắn là người bảo vệ cho Nhật Nguyệt Tinh Cung, sứ giả của Nhật Nguyệt Tinh Cung đây. Nghe nói hai người này được cung chủ tiền nhiệm bồi dưỡng, sự hiện diện của họ không chỉ để bảo vệ cho Nhật Nguyệt Tinh Cung mà còn củng cố quyền uy cho cung chủ của Thiên Cung nữa. Bởi vì họ chỉ nghe mệnh lệnh của cung chủ Thiên Cung, bất kể cung chủ Thiên Cung là ai, tốt hay xấu, làm việc đúng hay sai, chỉ cần người đó ra lệnh một tiếng, dù cung chủ có muốn họ lên núi đào, xuống biển lửa, họ cũng tuyệt đối không do dự. Chỉ là cung chủ Thiên Cung đương nhiệm đã rất lâu rồi không giao nhiệm vụ cho họ, nên bọn họ mới ở đây đánh cờ. Cũng đã trôi qua 30 năm tròn rồi. Phan Lâm không chào họ, mà chỉ đợi đồ đệ kia tiếp tục dẫn mình đi vào bên trong điện. Hai người đang đánh cờ mà nhịn không được quét mắt nhìn anh một cái. Tên nhóc này, thú vị đấy. Một người trong đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Nhưng mà chỉ là con nghé, không có kiến thức mà thôi. Một người khác lại lắc đầu, đi tiếp một nước. Nhật Nguyệt Tinh Cung trông rất hùng vĩ, đỉnh nóc như ngôi sao, cây cột trụ như ngọc, có tượng điêu khắc đầu rồng vàng, mặt đất lát đá màu xanh ngọc bích. Ở đây ngay cả mỗi một viên gạch viên ngói đều thể hiện sự trang nghiêm, thần thánh và cao quý. Phan Lâm âm thầm đánh giá bốn phía, mà đồ đệ kia đã chắp tay hô lớn. Thưa cung chủ, Phan Lâm đã được đưa đến rồi. Con đi xuống đi. Trong cung điện cực lớn, có giọng nói hơi trung tính cất lên. Phan Lâm có chút ngạc nhiên, nhìn về phía giọng nói vang lên. Bỗng nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, cầm một cây phất trần và đeo kính gọng đen đi ra. Người phụ nữ này có bề ngoài thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan lại vô cùng tinh xảo, nhưng vì dấu vết của năm tháng nên bà ấy cũng đọng lại sự tang thương của thời gian. Bà ấy mặc trang phục vô cùng mộc mạc, chỉ có một bộ đồ màu trắng, mặt cũng không trang điểm, trên người cũng không mang trang sức gì hết, trên tay chỉ cầm có một quyển sách cổ, hình như bà ấy đang đọc sách. Người này là Mạc Tâm, cung chủ của Trường Sinh Thiên Cung sao? Phan Lâm có chút ngạc nhiên, anh cũng có nghe qua về cung chủ Mạc Tâm, nhưng anh không ngờ vì cung chủ này là một người phụ nữ, bà ấy hoàn toàn không uy nghiêm bá đạo như trong tưởng tượng của anh. Ngược lại, bà ấy vô cùng bình dị và gần gũi, nhìn thoáng qua hoàn toàn không có vẻ gì là kiêu ngạo. Thật làm cho người ta bất ngờ. Cung chủ, đệ tử xin lui. Tên đệ tử kia chào rồi lập tức lui ra ngoài. Cung chủ Mạc Tâm cất quyển sách trong tay đi, rồi đưa mắt nhìn Phan Lâm mở miệng nói. Cậu là Phan Lâm sao? Tự tìm chỗ ngồi đi. Cảm ơn cung chủ. Phan Lâm đáp, tuy cảnh giác nhưng anh cũng không dám tỏ ra khách sáo câu nệ. Chọn một cái ghế rồi ngồi xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 210 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.